Nam thần quốc dân, cửu thiếu xin tỉnh giáo chú Út tổng tài yêu không nào. Chương 639, góc truyện audio.com, Diệp Sơ Dương cũng không nghĩ tới chỉ cần hai chữ chú Út này thôi là có thể làm cho đàn gia hỏa trước mắt này hưng phấn như vậy. Nếu sau này bọn họ biết được quan hệ giữa cô và Diệp Tu Bạch chẳng phải mỗi người bọn họ đều hưng phấn nhảy dựng lên sao? Khóe miệng Diệp Sơ Dương run rẩy một chút, cô im lặng trong chốc lát, sau đó vẫn mở miệng nói. Quan hệ giữa tôi và chú Út tương đối tốt, nghe vậy Lý Ký liền suy nghĩ sâu xa mà a một tiếng. Cùng lúc đó tất cả mọi người xem đều dùng một loại ánh mắt ngập tràn hứng thú nhìn chằm chằm vào Diệp Sơ Dương. Diệp Sơ Dương, biểu tình này của các vị thật sự là quá phận rồi đó. Quá khoa trương, được rồi, tất cả chúng ta đều biết Diệp Sơ Dương cậu có quan hệ tốt với chú Út nhà cậu. Tôi thay mặt cho fan của cậu tranh thủ một chút, không biết về sau mọi người có cơ hội hay không nhìn một chút diện mạo của chú Út thần bí nhà cậu trong phòng livestream của cậu. Lý Ký cười hỏi, vấn đề vừa được đặt ra toàn hội trường phát ra ồn ào cả lên. Tất cả mọi người biết Diệp Sơ Dương có một người chú, hơn nữa quan hệ giữa Diệp Sơ Dương cùng nàng vị chú Út này vô cùng tốt. Nhưng fan của Diệp Sơ Dương chưa từng biết vị chú Út này rốt cuộc lớn lên có diện mạo ra sao. Rõ ràng đối phương đã xuất hiện nhiều lần trong phòng livestream của Diệp Sơ Dương, nhưng bọn họ cũng chỉ nghe được giọng nói và bóng dáng của đối phương thôi. Chỉ nhìn bóng dáng của đối phương cũng có thể biết được dáng vẻ chú Út của Diệp Sơ Dương lớn lên tuyệt đối không kém. Chỉ là, nói thế, nhưng mọi người lại chưa được nhìn thấy được dung nhan thật sự. Điểm này, mọi người vẫn rất rõ ràng. Ánh mắt Diệp Sơ Dương nhìn thoáng qua chú ý tới biểu tình chờ xem kịch vui của mọi người, cô không khỏi có chút bất đắc dĩ. Cô theo bản năng sờ cằm mình, giải thích về sau sẽ có cơ hội mà. Cũng không biết cái cơ hội này có phải hay không là thời khắc cô cùng Diệp Tu Bạch công khai mối quan hệ. Chắc là không thảm đến mức vậy đâu. Lý Ký không biết giờ phút này trong lòng Diệp Sơ Dương đang nghĩ gì. Anh chỉ biết nếu Diệp Sơ Dương đã nói như vậy thì tất nhiên sẽ có cơ hội để nhìn thấy diện mạo chân chính của vị chú Út thần bí kia. Kế tiếp thời gian, bởi vì Lý Ký đã lấy được câu trả lời mình muốn rồi, nên giờ đây anh ta bình tĩnh mở thông tin trên WeChat của Diệp Sơ Dương ra. Kết quả, có thể nói là làm cho mọi người thất vọng rồi. Lý Ký dùng sức trượt một chú trên giao diện WeChat, cuối cùng dùng vẻ mặt cạn lời, bộ dáng sống không còn gì luyến tiếc nữa để hỏi, hai mươi mấy người bạn. Sơ Dương cậu đây là quá khoa trương đi phải không? Nghe vậy, Diệp Sơ Dương nhướng mày. Ánh mắt cô cũng dừng trên màn hình di điện thoại. Chính xác là chỉ có hai mươi mấy người bạn. Diệp Sơ Dương cũng không thích việc đưa phương thức liên lạc của mình cho người khác. Hai mươi mấy người bạn trên cơ bản đều là những người đã từng hợp tác qua, quan hệ bạn bè cũng không tệ lắm. Tỷ như Triệu Vũ Hành, Nhậm Hạ Văn, Nhiếp Tử Diệu cùng với Hy Cầm Thần và đám người Ôn Phi Vũ. Những người đó trên cơ bản đều là những bạn bè thường liên, còn công việc thì mọi người thường liên hệ với người đại diện của. Cho nên tôi chỉ có mấy người bạn tốt này. Diệp Sơ Dương tự hỏi một chút, cuối cùng vẫn nên giải thích một chút. Nghe vậy, Lý Ký gật đầu, ngay sau đó ánh mắt dừng lại thấy được một cái. Góc truyện audio.com, tên tiếng Anh quen thuộc, tên này, Diệp Sơ Dương theo bản năng nhìn thoáng qua tên kia, đúng là ba chữ Bách Việt Phong này. Lúc trước thời điểm Diệp Sơ Dương và Bách Việt Phong truyền ra tai tiếng, mọi người chỉ biết được tên tiếng Anh của Bách Việt Phong. Cách chương,